phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Trì Giật Hiên thổ lộ. Dùng hoàn sau khi ăn xong, Lâu Mộ Yên mỗi ngày không lộ vẻ một vòng trăng lưỡi liềm. Bọn họ chỗ này trấn nhỏ vị trí lúc này nhật nguyệt tinh hoa chính thịnh. Nàng theo cửa sổ chạy ra nhảy thượng đình, dưới ánh trăng đậm nhất địa phương ngồi xếp bằng, nhắm mắt ở trong cơ thể vận hành vài cái đại chu thiên công pháp. Hấp thu phun nạp nguyệt chiếu hạ tinh hoa, một lúc lâu sau, nàng phát hiện có người thượng đình, hai tay như bươm bướm cánh bàn ở giữa không trung vũ động. Chờ cuối cùng một cái đại chu thiên công pháp vận hoàn. Nhất mở mắt ra liền chống lại Trì Giật Hiên cặp kia mang theo phức tạp sắc con ngươi đen. Ánh trăng chút xuống ở hắn lạnh lùng trên ngũ quan, đem mặt hắn nhu hóa vài phần. Có việc, Lâu Mộ Yên không có thu hồi tầm mắt, chính là đạm mạc xem Trì Giật Hiên. Trì Giật Hiên đột nhiên có loại muốn đem Lâu Mộ Yên ngăn đón ôm vào hoài xúc động. Vừa rồi hắn luyện công khi vô tình phát hiện đỉnh thượng có Lâu Mộ Yên hơi thở. Liền ma xui quỷ khiến thượng đình, vừa vào mắt chính là dáng người mạn diệu nữ tử ở dưới ánh trăng nhắm mắt thở khí. Hai tay theo công pháp vũ động, một tầng mỏng manh màu trắng ánh sáng nhu hòa bao phủ ở thân thể của nàng thượng. Làm cho nàng hơn một loại hắn chưa bao giờ gặp qua thanh lãnh phiêu miểu khí chất. Mộ Yên, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Ta cùng ngươi có chuyện gì đáng nói? Lâu Mộ Yên bên môi hàm chứa châm chọc tươi cười, Trì Giật Hiên trong mắt sáng rọi nàng nhất thanh nhị sờ. Này nam nhân thích nàng, khả kia thì thế nào? Nàng đã sớm không là đã từng Lâu Mộ Yên, chúng ta nói chuyện nhất định phải như vậy sặc người sao? Trì Giật Hiên nhịn không được nhíu nhíu mày, Lâu Mộ Yên là từ khi nào thì chỉ muốn cùng hắn gặp mặt liền nhất sửa phía trước dịu ngoan. Lúc nào cũng tranh phong tương đối đâu. Hình như là theo Cố Yên Nhiên đem nàng đả thương sau. Lâu Mộ Yên không muốn cùng Trì Giật Hiên quá nhiều dây dưa. Nói rõ ràng cũng tốt, vì thế gật đầu, nói đi, chúng ta còn có thể trở lại từ trước sao? Trì Giật Hiên mím mím môi mỏng, cằm đường cong hình dáng rõ ràng. Không thể, vì sao? Ngươi còn tại trách ta lần trước không có ngăn cản Cố Yên Nhiên đem ngươi đả thương sao? Trì Giật Hiên giấu ở trong tay áo thủ gân xanh chán ra. Lòng bàn tay tất cả đều là tế hãn. Lâu Mộ Yên nhíu mày nói. Ngươi có biết còn hỏi. Này nam nhân chính là tật xấu. Lần trước là ngươi nhằm vào nàng trước đây. Ta không biết theo khi nào thì bắt đầu tính tình của ngươi hội trở nên như vậy cố tình gây sự. Nàng ra tay giáo huấn ngươi, ta ngồi yên bên cạnh chẳng phải duy trì nàng, chính là hy vọng ngươi có thể thông qua kia sự kiện dài một chút tâm ẩn đi, Trì Giật Hiên thần sắc. Gian nhiễm lên một tầng bất đắc dĩ hậm hực sắc, lần đó Cố Yên Nhiên giáo huấn Lâu Mộ Yên hắn quả thật không có ra tay ngăn cản. Ở Lâu Mộ Yên kém chút bị phế đan điền khi hắn có chuẩn bị ra tay. Chính là bị Vân Cẩm trước một bước. Hắn trước kia quả thật phiền Lâu Mộ Yên dây dưa, nhưng từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên cảm tình hắn cũng không có khả năng xem nàng bị người đánh chết. Chính là không nghĩ tới hắn hiện tại thích nàng khi, lại bởi vì chuyện này làm cho bọn họ nổi lên khó có thể bù lại ngăn cách. Lần trước ta bị thương hôn mê khi kia khỏa ngưng hồn đan là ngươi đưa đến Lâu gia. Lâu Mộ Yên gặp Trì Giật Hiên nhắc tới kia sự kiện khi trong mắt bất đắc dĩ sắc cũng không giống. Làm bộ, đột nhiên nhớ tới bản thân là dựa vào kia khỏa ngưng hồn đan mới toàn bộ dung hợp tiến này thân thể. Nàng đem trong lòng đoán hỏi xuất ra, lần trước tỉnh lại sau nàng từng hỏi qua ra ra đám người ngưng hồn đan sự tình. Nhưng bọn hắn đều ấp a ấp úng. Không lâu lâu ra càng là không hiểu giúp Trì ra tìm kiếm đến một loại luyện khí hy hữu tinh thạch. Lúc đó nàng liền cảm thấy có kỳ quái. Trọng yếu nhất là toàn bộ đế đô chỉ có hai cái gia tộc có ngưng hồn đan. Trì ra chính là một trong số đó, mà mặt khác cái kia gia tộc cùng lâu ra quan hệ cũng không tốt. Không có khả năng xuất ra như vậy chân quý đan dược cho nàng dùng. Lâu ra ra nói. Trì Giật Hiên cũng không tưởng lấy đan dược sự tình hướng Lâu Mộ Yên tranh công. Cho nên ở trước mặt nàng luôn luôn không đề cập qua. Ta đoán, Lâu Mộ Yên bán nhắm mắt, đem kia mặt dị sắc giấu đi. Nàng thật không nghĩ tới Trì Giật Hiên còn từng giúp quá bản thân. Muốn là không có kia khỏa ngưng hồn đan, chẳng sợ có đã từng Lâu Mộ Yên tự nguyện nhường xuất thân thể. Linh hồn của nàng cũng không có khả năng hòa này thân mình hoàn mỹ phù hợp tướng dung. Tính ta nợ ngươi một phần nhân tình. Lâu Mộ Yên trầm mặc một hồi mới từ từ mở miệng. Đã từng Lâu Mộ Yên vì Trì Giật Hiên làm sao chỉ là một viên ngưng hồn đan có thể bị cho là thanh. Cho nên nàng hội còn nhân tình này. Nhưng đối Trì Giật Hiên cũng gần chính là còn nhân tình mà thôi. Không cần. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhường người còn người kia tình, Trì Giật Hiên trên mặt nổi lên một chút trầm giận, hắn lúc đó cũng không biết bản thân vì sao hội đem gia tộc ban thưởng cái bản thân kia khỏa chân. Quý vô cùng ngưng hồn đan đưa đến Lâu gia, có lẽ là bởi vì thua thiệt nàng rất nhiều, nhưng khi đó hắn dám khẳng định bản thân thật sự không có yêu Lâu Mộ Yên. Lúc này hắn căn bản không muốn Lâu Mộ Yên còn tặng đan nhân tình. Hắn thầm nghĩ muốn nàng không hơn, nhưng không muốn nói xuất ra dọa chạy nàng. Thiếu chính là thiếu, người muốn cũng tốt, không muốn cũng thế, tặng đan nhân tình ta nhớ kỹ. Tổng sẽ trả lại cho ngươi, nàng chán ghét nhất khiếm nhân tình. Huống chi vẫn là đã từng thương hại quá bản thân Trì Giật Hiên. Cho nên mặc kệ này nam nhân muốn hay không. Nhân tình này nàng đều sẽ còn, ngươi nhất định phải cùng ta như vậy xa lạ sao? Trì Giật Hiên đột nhiên tiến lên hai bước bán ngồi xổm Lâu Mộ Yên trước mặt. Trong mắt mang theo thi tức giận, Lâu Mộ Yên không có lảng tránh, lạnh lùng đón nhận kia lửa nóng tức giận ánh mắt, chúng ta có rất quen thuộc sao? Vậy ngươi đã từng đối của ta tình ý lại tính cái gì? Liền bởi vì nhất kiện chuyện quá khứ ngươi liền muốn gạt bỏ của chúng ta tình sao? Trì Giật Hiên không tiếp thụ được Lâu Mộ Yên hiện tại nhìn hắn khi trong mắt cái loại này đạm mạc. Cùng lạnh lùng, phảng phất giữa bọn họ thật sự thành người xa lạ. A, Lâu Mộ Yên ngửa đầu cười khẽ một tiếng. Sau đó yên lặng xem Trì Giật Hiên mở miệng nói. Đã từng ta đối với ngươi tình ý, ngươi tiếp nhận rồi sao? Không có. Giữa chúng ta từng có tình sao? Càng không có, cho nên, Trì Giật Hiên ngươi đừng rất tự mình đa tình, thật tình thích của ngươi thời điểm, ngươi không quý trọng, hiện tại chán ghét ngươi lại đây dây dưa. Ngươi thật sự là cái tiện gia, Lâu Mộ Yên đưa tay đem Trì Giật Hiên để sát vào thân thể của nàng tử. Đẩy ra, nàng không thích xa lạ nam nhân như thế tiếp cận bản thân. Càng hy vọng này nam nhân không cần lại dây dưa, bởi vậy ngữ khí thập phần không tốt, Trì Giật Hiên thật sâu hít một hơi, nhịn xuống tưởng bóp chết này nhẫn tâm nữ nhân xúc động. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần điên cuồng, là, ta là bị coi thường, ta thừa nhận hiện tại thích ngươi, tiếp theo hắn đột nhiên đưa tay một phát bắt được Lâu Mộ Yên. Trắng noãn cổ tay, ánh mắt kiên định chung mang theo khát cầu nói. Mộ Yên, cho ta một lần cơ hội tốt sao? Lâu Mộ Yên khóe môi ngoéo một cái, để sát vào Trì Giật Hiên bên tai, môi đỏ mọng nhẹ thở ra một câu tàn nhẫn lời nói. Nháy mắt đánh vỡ Trì Giật Hiên sở hữu ảo tưởng cùng hy vọng. Không tốt, giữa chúng ta tuyệt không có khả năng, cho dù chết, ta cũng sẽ không thể lại lựa chọn của ngươi, Lâu Mộ Yên. Của ngươi lòng dạ ác độc đứng lên thực cứng rắn, Trì Giật Hiên nghiêng đầu. Hơi thở gian quanh quẩn Lâu Mộ Yên trên người nhàn nhạt dược hương. Trung khống chế không được bản thân dùng sức nhất xả muốn đem điều này lại yêu vừa hận nữ nhân kéo. Vào trong dạ hung hăng ôm ấp, chính là nhân còn chưa có kéo gần. Lâu Mộ Yên liền linh hoạt đưa tay cổ tay theo trong tay hắn rút ra. Thoát ly của hắn nắm trong tay. Nàng một mặt không ngờ xem hắn, nói xong làm cho hắn đau lòng vô cùng lời nói. Hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi tội phạm quan trọng tiện liền bản thân lặng lẽ phạm. Ta cũng không thời gian cùng ngươi dây dưa, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ hai cuốn gió nổi lên dương buồm. Lạnh Vô Cùng Sơn, thứ ba cuốn Gió Nổi Lên Dương Buồm, thử luyện cuốn, hết chương.